Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 982, chương 33, một chỗ khác cầu. Thật to người, Ân Phi Lôi Á Dun thanh âm nói rằng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình biến hóa. Nhưng lập tức chính là như vậy, để hắn thay nữ trang nói, giúp hắn thay y phục. Thuận tiện sửa chữa một cái kia chướng mắt tóc. Kurumi vỗ vỗ tay, gọi tới hai gã người hầu gái. Ân Lôi Á ách tiếng kêu rên chậm rãi biến thành nhỏ giọng nức nở. Kurumi đi ra ngoạn thất, thông thường dừng lại ở Theocracy Thánh Vực trong ZCZ Sumay xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Trên gương mặt tươi cười vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì. Trong ánh mắt thậm chí nhiều hơn một ít bi quan chán đời cảm giác. Người thích như vậy sao? Ta cũng có thể thay nam trang. ZCZ Sumay dừng một chút. Chỉ cần ngươi để cho ta thành công thụ thai. Kurumi không nói, tận tình khuyên bảo nói. Thiên nhiên ban tặng sinh linh sanh dục công năng. Một nam một nữ mới là tốt nhất kết hợp. Hai gã nữ tử sinh hạ hài tử. Ai biết gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, ngươi nên đi tìm Mạc Tiểu. Hắn đã có canon rồi. ZCZ Sumay che ở Kurumi trước người. Ngươi biết gả cho một cái mạnh hơn ngươi nam nhân. Mặc dù hắn có rất nhiều khuyết điểm. Không phải sao? Ân, ZCZ Sumay gật đầu. Ngươi chỉ cần làm cho Mạc Tiểu thích ngươi. Canon cảm thụ hoàn toàn có thể không cần suy nghĩ. Nàng nhưng thật ra là cái loại này chỉ biết thành yêu người suy tính nữ hài. Kurumi bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa. Hiện đại nam nữ, ngoại trừ tâm lý biến thái, làm sao sẽ để cho người khác chia sẻ mình một nửa kia? Mặc dù là canon, trong lòng cũng sẽ rất khó chịu. Còn như để cho nàng cùng ZCZ Sumay sanh con, đùa gì thế? Vậy làm sao có thể? Cùng một cái ba không gái đứa bé đi qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn sinh dục hài tử chuyện này. Kurumi căn bản cũng không có nghĩ tới. Nói chung, đây chính là đi qua nguyên thủy vận động sinh dục hài tử chỗ tốt. Kurumi nghiêng người sang, muốn từ ZCZ Sumay bên kia chạy qua. ZCZ Sumay lần nữa ngăn lại Kurumi. Nếu như ta có thể biến thành nam tính, ngươi có hay không tiếp thu ta? Phốp, không có khả năng. Hai người yêu nhau là cần cảm tình trụ cột. Cảm tình là cùng nhau chậm rãi bồi dưỡng. Cho nên, ta sẽ không thích một cái gần như cái gì cũng không biết nam nhân. Đặc biệt biến tính cái chủng loại kia. ZCZ Sumay như có điều suy nghĩ gật đầu. Nàng chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Kurumi liền vô ảnh vô tung biến mất. ZCZ Sumay đi vào bên trong phòng, một thân cổ điển sườn xám Ân Phi Lôi Á bị cao giai ma pháp cố định ở ghế trên. Hai gã người hầu gái vây quanh hắn nhiễu lai nhiễu khứ. Một cái tương đối làm nhục nam hài tử, đã biến thành có chút tinh xảo nữ hài tử. Loại thủ pháp này, ngay cả ZCZ Sumay cũng xem thế là đủ rồi. Cậu bé che khuất, cặp mắt lưu hải bị người hầu gái vãng thượng phiên đi cuối cùng. Màu đen cổ mang hoàn mỹ, che lại thoáng nhô ra hầu kết. Cổ có chứa ma pháp dấu vết lưu lại, dường như có thể thay đổi thanh âm. Nhìn thấy người hầu gái đang huấn luyện Ân Phi Lôi Á động tác tư thế. ZCZ Sumay như có điều suy nghĩ. Có thể, chính là nàng không có hay là nữ nhân vị. Chỉ có hấp dẫn không được Mạc Tiểu cùng Kurumi ánh mắt. Có thể Kurumi là nữ. Nếu như muốn cho nàng thích, chẳng phải là muốn trở nên sở hữu nam nhân vị. ZCZ Sumay đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn. Quả nhiên, người là phức tạp nhất động vật. Ân Phi Lôi Á bị Kurumi đá phải rồi Black Scripture chung. Lúc này Black Scripture từ bắt Clementine nhiệm vụ biến hóa thành tìm kiếm phong hoa thánh điển đánh mất bí bảo. Kurumi tuần tra Nazarick mộ lớn mộ chung quanh thế lực, chuẩn bị đăng ký các loại biệt hiệu quấy giày Momonga ánh mắt. do đó đại phúc độ nhiễu loạn nội dung chính tuyến. Vương quốc, đế quốc, thần lằn nhân bộ lạc, lớn rừng rậm, thế lực lớn thế lực nhỏ, cái gì cần có đều có. Trải qua nàng ấy một phen lừa dối, Momonga có thể nói là cẩn thận hơi quá. Đều nhiều như vậy thiên hạ đi, Momonga ngoại trừ phục vụ người mạo hiểm tra xét cũng ran tàu phong thổ. Ngay cả vương quốc những thành phố khác cũng không có đi qua. Ngay cả Nazareth mộ lớn trong mộ rất nhiều người thủ hộ cũng không còn phái ra vài cái. Theocracy, tinh linh quốc, bình nghị quốc, đế quốc cùng vương quốc trong lúc đó này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Ở Kurumui trong mắt giống như là thái gia gia thông thường. Sung mãn bên ngoài xem như là quốc gia kiến thiết loại cát hộp trò chơi. Như thế nào cho Momonga chế tạo chút phiền phức mới là trọng yếu nhất. Sớm biết qua một thời gian ngắn đang hù dọa hắn thì tốt rồi. Kurumi nói thầm một câu. Chủ nhân, chúng ta có thể đổi một mạch suy nghĩ. Đang ở kiến tạo vệ tinh tiểu Red Queen nhín chút thời gian. Không biết từ đâu cái địa phương quỷ quái chui ra. Nếu Momonga cùng Nazareth mộ lớn mộ bất động, nhưng chúng ta có thể di chuyển a. Không có xung đột liền chế tạo xung đột, không có mâu thuẫn liền gây mâu thuẫn. Việc này ở thế giới loài người chung thường thường là dễ dàng nhất hoàn thành sự tình. Nói thí dụ như tiểu Red Queen học viêm ngạo tà mị cười bí bảo xuất thế các loại truyền thống sáo lộ. Hơn nữa trong thế giới tham dự, trang diện nhất định siêu cấp nóng nảy. Địa điểm nha, đặt hàng tại nơi cái gì lớn rừng rậm. Có người nói nơi đó khoảng cách Nazareth mộ lớn mộ rất gần. Đang ở Kurumi cùng tiểu Red Queen, hai cái này thế giới khác lớn nhất hắc thủ sau màn thương lượng như thế nào thực thi, bí bảo xuất. Thế, kế hoạch thời điểm. Tại phía xa loại nhỏ vị diện một chỗ khác, trên địa cầu, xảy ra chuyện bất khả tư nghị. Địa cầu chính là Suzuki Satoru xuyên qua phía trước địa cầu. Khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt địa cầu. Tựa hồ đang khoa học kỹ thuật thời điểm quẹo cua không cẩn thận một chút sai rồi khoa học kỹ thuật. Cây, trong đó lấy Doanh Châu là nhất. Bạo liệt thức nhân khẩu áp lực làm cho ngành chính phủ khổ không thể tả. Tám lớn hợp lại xí nghiệp lại trưởng khống quốc gia mạch máu kinh tế. Cơ hình khoa học kỹ thuật tạo thành cơ hình xã hội. Suzuki Satoru bởi vì chơi game giả lập tử vong chuyện này. Ở trong hiện thực không có gây nên một tia cuộn sóng. Công ty rất nhanh thì đem thi thể hỏa táng. Tùy tiện tìm khối địa chôn. Sau đó thu hồi bộ kia cũ kỹ trò chơi thiết bị cùng phòng ốc. Đem trong đó lợi nhuận nghiền ép đến mức tận cùng. Một cái dân đen tử vong sự tình. Còn không có, thế giới khác, sổ cư khố đánh mất sự tình tới trọng yếu. Cao tầng nhóm rất nhanh lại đi qua một. Khác trò chơi sáng lập một người, thế giới khác, sổ cư khố. Tiếp tục thực nghiệm. Ở nơi này một số chuyện được một số người ném sau ót lúc. Ưng sao Chan quốc nội dẫn đầu truyền đến tin tức. Bọn họ đi qua kiểu mới cáp bột không gian kính viễn vọng. Phát hiện một cái khác, địa cầu. Đang ở nhân loại nhao nhao cho rằng đây là đang xào hàng trăm năm trước cơm nguội lúc. Cái khác thiên văn quan chắc cơ cấu nhao nhao phát sinh tin tức chứng thực. Rất kỳ quái. Nguyên bản này mảnh nhỏ trống không trong tinh vực, lại đột nhiên toát ra một cái, thái dương hệ, tới. Ngay cả viên kia, thái dương, chất lượng cao thấp, đều cùng thái dương không sai biệt lắm. Thái dương hệ, bên trong hành tinh ít, nhưng có một viên, địa cầu. Hơn nữa viên kia địa cầu còn có một khỏa hư hư thực thực, ánh trăng, vệ tinh. Tin tức nổ tung. Mọi người hưng phấn qua đi lại đang sợ hãi. Vậy có phải hay không người ngoài hành tinh âm mưu? Khoảng cách gần như thế. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái thái dương hệ? Đang ở tất cả mọi người trở nên thảo luận lúc. Có người đưa ra phái quân đội đi vào dò xét chương trình nghị sự. Nhân loại cao tầng động lòng. cái này không giống như trăm năm trước trận kia trò đùa, mà là chân chân thực thực, vô cùng có khả năng cung người ở hành tinh, coi như là người ngoài hành tinh âm mưu, bọn họ cũng nhận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.